Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3461. Chương 3461. Thần đan dự bán. Bốn người một đường đi, dự định đi trước Linh Sơn trong thành ương cấp thấp Linh Sơn Tông phụ cận xem trước một chút lại nói. Về phần hướng người bên ngoài nghe ngóng tin tức gì, trước mắt còn không thích hợp, cũng không biết nên đánh nghe thứ gì, cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi Cửu Long đỉnh sự tình. Khi bọn hắn đi ngang qua từng đầu náo nhiệt đường đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong đó nào đó một chỗ phi thường dễ thấy mặt tiền cửa hàng. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nhìn kỹ lại trên đầu cửa chiêu bài, chỉ gặp viết thần đan dự bán, bốn chữ lớn. Phía dưới còn viết một loạt chữ nhỏ, bên trong có luyện đan đại sư tọa trấn. Bạch Vũ Triết lập tức có chút sửng sốt, còn có mở dạng này cửa hàng. Theo hắn hiểu rõ, luyện đan sư đồng dạng đều chọn một cái tông môn thế lực đến với tư cách chỗ dựa. Chính mình một mình ở bên ngoài lẫn vào phi thường thưa thớt. Nguyên nhân có hai, đầu tiên là bởi vì đầu nhập tông môn bọn hắn có thể lấy được chỗ tốt càng nhiều hơn một chút. Thứ hai là luyện đan sư tuyệt đại số vũ lực đều kém. Nếu như không có cái gì núi dựa cường đại đến bảo hộ, dù là ngươi là thân phận tôn quý, có thể thực lực ngươi không đủ, luôn có người sẽ tâm sinh ác ý. Nói tóm lại, chính là không an toàn. Mặc kệ là thần giới vẫn là nhân giới, đều là thực lực vi tôn địa phương. Đi, chúng ta đi xem một chút. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, mang theo ba người hướng bên kia đi tới. Tiệm này bề ngoài vẫn là rất rộng rãi, bên trong không gian cũng không nhỏ. Bạch Vũ Triết bốn người sau khi đi vào không có người tận lực đến đây tiếp đãi. Đoán chừng bọn hắn nhân thủ cũng không nhiều, đều đang cùng khách nhân khác trò chuyện với nhau. Trong tiệm này cũng không có bày ra cái gì thần đan đến bán, cũng không biết có phải là sợ người trực tiếp tới cướp đoạt, chỉ là dán không ít chủng loại thần đan danh xưng, phẩm giai, còn có công hiệu loại hình. Liếc nhìn lại ngược lại là rực rỡ muôn màu. Bạch Vũ Triết giữ chặt một cái tại trong tiệm đi dạo người, nhẹ giọng hỏi, thỉnh giáo huynh đài, tiệm này là thế nào dự bán thần đan? Huynh đệ, ngươi là ngoại lai à? Người kia quan sát một chút Bạch Vũ Triết bốn người, lúc này liền đoán được. Bất quá hắn cũng không đợi Bạch Vũ Triết trả lời, liền nói tiếp, dự bán thần đan, kỳ thật chính là khách nhân đem tài liệu luyện đan lấy ra, lựa chọn một loại thần đan để trong này luyện đan sư đến tiến hành luyện chế, chờ một đoạn thời gian sau đó tới lấy, tính cả thù lao cũng cùng một chỗ đưa cho luyện đan sư liền thành. Nơi này có mấy vị luyện đan sư a, có thể tiếp được nhiều khách như vậy tờ đơn? Bạch Vũ Triết tò mò hỏi, nơi này khách nhân nhiều như vậy, luyện một lần thần đan, cho dù là thấp nhất cấp bậc thần đan đi, đối với đồng dạng luyện đan sư đến nói, cũng cần thời gian không ngắn a. Nào có nhiều như vậy luyện đan sư a, liền một vị, nhưng là tại cái này Linh Sơn trong thành, cũng không có địa phương khác có thể mua được thần đan a. Cho nên dù là thời gian chờ lâu dài một số, vẫn là có không ít người nguyện ý chờ. Nghe nói dự định linh đan đều xếp tới hơn 2 năm sau đó. Người kia ngược lại là so sánh nhiệt tình, có lẽ là so sánh thích khoe khoang. Tóm lại đối Bạch Vũ Triết hỏi gì đáp nấy. Linh Sơn Thành không có những địa phương khác có thể mua được linh đan rồi. Kia Linh Sơn Tông đâu? Như thế lớn tông môn dù sao cũng nên có không ít luyện đan sư ở bên trong đi. Bạch Vũ Triết giật, nảy mình. Cái này Linh Sơn Thành thế mà địa phương khác cũng mua không được thần đan. Cái này cảm giác có chút không thể tưởng tượng a. Bán ra thần đan địa phương quả thật rất ít, mà lại giá cả không thấp. Nhưng đừng nói là giống Linh Sơn Thành loại này trung đại hình thành thì, coi như là bình thường tiểu thành trấn, nhiều ít vẫn là có thể có cơ hội mua được một điểm. bởi vì một cái tông môn khống chế thành thị, bọn hắn chắc chắn sẽ có ý toát ra một số thần đan đến. Hoặc là chính mình trực tiếp khống chế, bán ra một phần nhỏ thần đan. Làm như vậy có mấy cái chỗ tốt. Đầu tiên là kiếm lấy tài nguyên. Đây là một bút không ít thu nhập. Thứ hai là có thể lưu lại càng nhiều người tu hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?